Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 925, tiền có thể thông thần. Gocchuyenaudio.com, ngươi là ai? Nghe được câu này, nguyên bản vốn đã tiếp cận thành công Lý Mãnh Nhiên đứng lên, hắn quay đầu đi nhìn về phía cửa ra vào. Liền thấy một cái người mặc màu đen hưu nhàn tây trang thiếu niên tuấn Mỹ đang đứng ở nơi đó, mà phía sau hắn còn đi theo một cái thoạt nhìn như là thủ hạ thanh niên mặc áo đen. Tên nam tử kia không là người khác, chính là vừa vặn đuổi đến cô nhi viện Chu Diệp, ta. Chu Diệp mỉm cười, nói. Ta là tới thu dưỡng Sino. Ngươi căn bản là không có thu nuôi tư cách. Lý bị Chu Diệp câu nói này tức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chính mình thật vất vả chọn chúng nhân sinh bạn lữ, làm sao còn có người tới cướp mất. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Chu Diệp niên kỳ lúc chợt nhớ tới Thái Lan chính phủ liên quan tới thu dưỡng cô nhi một số điều quy định, bởi vì có ý tưởng, cho nên hắn nhưng là xâm nhập nghiên cứu qua những cái kia điều khoản, rõ ràng. Từ niên linh hạn chế đi lên nói, Chu Diệp lại không được. Nghĩ tới đây, hắn lập tức lại bình tĩnh rất nhiều. Tiểu huynh đệ, chỉ sợ ngươi là không đủ thu dưỡng điều kiện, hay là trở về tiếp qua mấy năm rồi nói sau. Ha ha, Chu Diệp không để ý đến hắn. Mà là trực tiếp tìm tới viện trưởng. Ta muốn thu dưỡng Sino, mở điều kiện a, cái này, viện trưởng cũng có chút chết lặng. Ngày xưa 10 ngày nửa tháng cũng không tới một cái thu dưỡng nữ hài, hôm nay vừa đến đã tới hai cái. Hơn nữa yêu cầu thu nuôi nữ hài vẫn là cùng một cái này khiến nàng cũng nhanh khó xử chết. Phía trước cái kia lý, là cho tiền, 30 vạn TSB không tính thật thiếu đi, tại cái này cho dù là công chức một tháng cũng chỉ có hơn 1 vạn TSB tiền lương thời đại, số tiền này đã đầy đủ một ít người bí quá hóa liều. Nhìn, mau, tuyến, bên trong, vằn, lưới thế nhưng là về sau cái này tuấn Mỹ thiếu niên, mặc kệ là từ thân phận vẫn là tướng mạo hay là trên khí chất tới nói, cũng không giống là một người bình thường. Nàng chỉ là một cái cô nhi viện trưởng mà thôi, nàng cũng sợ đắc tội người a, nhìn thấy viện trưởng có chút do dự. Lý lập tức gấp hắn bá một cái đứng lên, tiến về phía trước một bước trực tiếp nằm lên viện trưởng trên bàn công tác vội vàng nói. Viện trưởng, chúng ta thế nhưng là đã nói xong. Cũng không thể đổi ý a, cái này. Viện trưởng có chút do dự, tiền nàng cũng nghĩ thu, nhưng mà người nàng cũng không muốn đắc tội. Thực sự là nhức đầu a, ha ha. Chu Diệp đối xử lạnh nhạt nhìn viện trưởng một mắt, tiếp đó đối với mình sau lưng làm một cái động tác nói. Ta muốn cùng viện trưởng đàm luận một ít chuyện, các ngươi đem người không liên quan sĩ trước hết mời ra ngoài. Đúng vậy, Chu tiên sinh, nghe được Chu Diệp mà nói, Diêm Phong cũng không dám trì hoãn, trực tiếp mang theo cùng một chỗ phía sau mình hai cái bảo tiêu, đi tới Lý sau lưng, một tả một hữu bắt được bờ vai của hắn. Ngượng ngùng, vị tiên sinh này, xin theo chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Các ngươi là ai, dựa vào cái gì muốn ta ra ngoài? Lý đã cảm giác có chút không ổn. Hắn không dám tưởng tượng. Mình nhìn chúng nhân sinh bạn lữ nếu như bị con nhà giàu này Chu Diệp mang đi mà nói, sẽ bị làm ra như thế nào sự tình tới? Hay là dạng này hoặc như thế chuyện không thể miêu tả? Hay là trực tiếp bị điều ích thành ích nô? Không được, tuyệt đối không thể để cho Sino bị người này cho mang đi. Gocchuyenaudio.com Lý trong đầu trong nháy mắt lóe lên vô số ý niệm, nhưng mà hắn duy nhất nhận định một điểm chính là Sino là thuộc về hắn, tuyệt đối không thể để cho người khác đem nàng mang đi. Các ngươi thả ta ra. Các ngươi đây là phạm pháp, các ngươi biết không? Thả ta ra. Lý liều mạng dãy giụa, nhưng mà... Mặc dù hắn có một thanh tử khí lực nhưng mà... Đè hắn xuống bả vai hai cái bảo tiêu chuyên nghiệp chính là ăn chén cơm này, trên tay là có công phu. Hai người này một người một bên giữ lại Lý Sương bả vai. Mặc cho hắn như thế nào dãy giụa cũng không cách nào thoát khỏi hai người kiềm chế. Xin đừng nên để chúng ta khó xử. Tiên sinh, bảo tiêu mặc dù tuy đã nói khách khí, nhưng mà thủ hạ có thể không có chút nào khách khí. Một người một bên, hơi dùng sức trực tiếp nắm chặt Lý hai đầu cánh tay, hướng về bên ngoài liền đi. Lúc trước khi ra cửa, hai người còn không quên tiện tay giúp mình chủ nhân đóng cửa phòng. Tốt, viện trưởng, ta nghĩ bây giờ liền không có cái gì những thứ khác ngoài ý muốn a. Chu Diệp mỉm cười, nhìn xem viện trưởng của cô nhi viện nói. Xin giúp ta làm Sino thu dưỡng thủ tục cảm tạ. Hảo, tốt, tiên sinh, viện trưởng đã bị hù quá sức, vị này nhìn thân phận bất phàm thiếu gia tính khí thật sự không nhỏ, chính mình vẫn là ngoan ngoãn đem sự tình làm xong hảo, nghĩ tới đây, nàng mang theo cung kính nói. Như vậy, có thể hay không xin ngài đưa ra một chút thân phận của ngài chứng minh đâu? Chứng minh thân phận. Chu Diệp đương nhiên không có nước thái chứng minh thân phận. Nhưng mà. Diêm Phong có a. Nhìn thấy Chu Diệp có chút hơi khó bộ dáng, Diêm Phong vội vàng đem chứng minh thân phận của mình đẩy tới. Đây là thẻ căn cước của ta Minh. Thế nhưng là, Không phải vị tiên sinh này muốn thu dưỡng Shino sao? Viện trưởng có chút mộng bức. Không sai là ta muốn thu dưỡng Shino, có vấn đề gì không? Chu Diệp vẫn ung dung vấn đạo. Hắn cầm là hộ chiếu cũng không phải Thái Lan thẻ căn cước, đương nhiên không có tư cách thu dưỡng Shino. Nhưng mà có đôi lời là thế nào nói? Tiền có thể thông thần. Câu nói này tại Thái Lan càng áp dụng. Đây là một trương Thái Kinh ngân hàng không ký danh thẻ tiết kiệm, bên trong có 2.000 vạn TSB tiền tiết kiệm. Mật mã ngay tại tạp phía sau, ngươi có thể bây giờ dùng máy tính đăng lục một chút trên mạng ngân hàng kiểm tra một chút số dư tài khoản. Diêm Phong nói, tay vừa lộn. Tại chứng minh nhân dân của hắn phía sau, rõ ràng là một trương thẻ ngân hàng. Không, không có vấn đề, viện trưởng cả đời này cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, nói câu khó nghe, làm xong vụ này, về hưu đều không có vấn đề. Nàng dám làm như vậy nguyên nhân từ không nhiên là bởi vì chồng nàng vừa vặn chính là chủ quản dân chính một khối này quan viên. Thái Lan nhưng không có cái gì lẩn tránh quy định, nhân ra cái này gọi là cử hiền không tránh thân. Như vậy xin nhanh lên một chút cho chúng ta làm nhận nuôi thủ tục A. Chu Diệp mỉm cười, tiền cái gì? Căn bản vốn không cần để ý, tiểu la lị thuộc về mới là chính sự. Hảo tốt, xin chờ một chút, lập tức liền hảo. Viện trưởng nói, lấy hoàn toàn không phù hợp nàng mập mạp vóc người tốc độ, nhanh nhẹn từ chỗ ngồi của mình đứng lên, tiếp đó tiện tay đem Diêm Phong thẻ căn cước càng thẻ ngân hàng đồng thời cầm trong tay. Ngay tại nàng chạy đến văn phòng bên cạnh máy copy bên trên sao chép giấy chứng nhận thân phận thời điểm, thẻ ngân hàng trong tay đã không thấy. Rõ ràng, nàng là một cái thua tiền đen lão thủ. 15 phút, góc chuyện audio.com. Ngắn ngủn 15 phút, nguyên bản đi chương trình ít nhất phải một tuần lễ mới có thể làm xuống nhận nuôi văn kiện, tại viện trưởng cho mình lão công gọi một cú điện thoại phía sau, sẽ làm sửa lại xuống. Cái gì gọi là tiền có thể thông thần, cái này chính là cách chương.